giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Ly kỳ cường gian án 3. Hắn nghe điện thoại, không nói một lời nghe. Microphone bên kia truyền đến thanh âm một nữ nhân, ngươi là giả nam sao? Nghe được thanh âm này, giả nam kinh ngạc liền miệng đều mở ra, mặt tái nhợt trên nổi lên ửng hồng. Là giả nam sao? Ốm nghe bên kia thanh âm lộ ra không quá vững tin. Ngay tại điện thoại muốn cúp máy trước, giả nam vội mở miệng, là ta. Bọn hắn thả ngươi sao? Ân. Vậy là tốt rồi. Nghe được Triệu Chân quan tâm như vậy mình, giả nam trong lòng không hiểu phun lên ấm áp. Ngươi còn tốt đó chứ? Hắn minh tư khổ tưởng, lại chỉ lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu nói như vậy. Triệu Chân không có trả lời, trầm mặt vài giây đồng hồ, còn nói. Ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi đây? Đi chỗ nào? Giả nam nghĩ nghĩ, nói. Trở về á? Ngươi tốt nhất đừng trở về. Vì cái gì? Có người có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Giả nam không có cầm điện thoại cái tay kia chăm chú nắm chặt quần, hắn đã không có cái khác lối ra, chẳng lẽ liền ở tầng hầm tư cách đều không có sao? Ngươi cũng biết tình cảnh của ngươi. Ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Liền xem như một đầu ăn nhờ ở đậu chó lang thang cũng hầu như sẽ chiếm được mấy phần đồng tình đi. Nhà này người lại dung không được hắn, tâm can của bọn họ đều là tảng đá làm sao? Ai? Ai muốn đuổi ta đi? Hắn trong ánh mắt lóe ra ngoan ý kiềm nén lửa giận hỏi. Ta không thể nói cho ngươi, ngươi đừng hỏi nữa, ta chỉ là có chút mà lo lắng. Lo lắng ta sao? Không cần đến, giả nam cười hắc hắc, cùng lắm thì lại nhiều ra một cái Khương Hữu Quang. Triệu Chân bị dọa câm miệng, một lát sau mới nói. Ngươi không nên nói lung tung, thật vất vả mới thả ra, nếu như bị cảnh sát nghe được, ngươi liền xong rồi. Giả nam cũng có một ít nghĩ mà sợ, bốn phía nhìn một cái không có những người khác, mới quay về ốm nghe nói. Yên tâm đi, ta cẩn thận chút chính là. Vậy là tốt rồi. Ngàn vạn không thể lại xảy ra chuyện rồi. Ngươi nếu có phải hay không muốn trở về, không được trước hết ở gian phòng của ta đi. Cái gì? Giả nam quả thực không tin lỗ tai của mình, hô hấp dồn dập, tim đập dồn lên. Từ đêm hôm đó hắn cứu được nàng, hắn liền cảm giác nàng thái độ đối với chính mình thay đổi. Hắn không dám nghĩ thêm nữa, hưng phấn muốn gọi muốn cười. Triệu Chân cũng không có nghe được hắn giờ phút này hưng phấn, chỉ là gấp rút căn dặn hắn, ngươi sau khi trở về vội vàng đến phòng ta tới. Tận lực đừng đi ra ngoài, tránh thoát cái này mấy ngày là khỏi. Còn có, tuyệt đối không nên lại cùng người khác phát sinh xung đột. Để điện thoại xuống, Triệu Chân lòng khẩn trương khẩu còn đang bịt bịt nhảy cái không được, giống như muốn xảy ra chuyện giống như... Nàng không để ý tới đừng để điện thoại xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không chuyện gì, nhưng thu thập, đợi nàng đi cuộc công an, những vật này cũng đã thành một đống phá lạn, nàng chỉ là không muốn để cho giả nam thấy cái không nên thấy đồ vật. Nàng đem mình quần lót tất chân hết thảy nhét vào vali xách tay bên trong, chỉ lo bận rộn, cũng không có chú ý tới sau lưng cửa phòng chẳng biết lúc nào lặng yên đẩy ra một đường nhỏ. Một đôi âm trầm con mắt thông qua khe hở đánh giá phía sau lưng nàng. Triệu Chân hoàn toàn chưa phát giác. Cửa phòng lặng lẽ mở ra, một người rón rén đứng ở Triệu Chân sau lưng, nhìn xem Triệu Chân hướng trong vali thu xếp đồ đạc. Hắn xoay tay lại đem cửa phòng đóng lại còn khóa. Triệu Chân nghe được phía sau tiếng động, giật nảy mình, xoay đầu nhìn thấy Khương Phương Dung tấm kia xấu xí. Âm trầm giống như cười mà không phải cười mặt. Ngươi muốn làm gì? Triệu Chân cố gắng khắc chế nội tâm sợ hãi hỏi. Ta là tỷ tỷ của ngươi, tới nhìn ngươi một chút không được sao? Khương Phương Dung thật đúng là không tốt phản bác. Triệu Chân không có lên tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Ngươi đang làm gì? Ta đoán một cái, ngươi là muốn chạy trốn sao? Triệu Chân chừng Khương Phương Dung một chút, đẹp mắt trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta đoán đúng sao,

Triệu Chân bỗng nhiên trừng to mắt rất nghiêm túc nói. Không phải ngươi giết, ngươi làm gì muốn tự thú? Khương Phương Dung si ngốc cười lên, cũng có mấy phần say. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Ly kỳ cường gian án 5. Đúng vậy a, ta tại sao muốn đi tự thú? Triệu Chân cầm cái chén xuất thần, lẩm bẩm. Là bởi vì giả nam sao? Ngươi sẽ không thật sự là thay hắn gánh tội thay đi, ta không tin, chẳng lẽ lại ngươi coi trọng cái kia người quái gì? Triệu Chân nhìn một chút Khương Phương Dung một chút, nghĩ thầm còn có ai so ngươi càng xấu sao? Ngươi lúc đầu khẩu vị liền đặc biệt, xem phim thích xem kinh dị, lựa chọn nam nhân nói không chừng cũng chuyên chọn xấu. Khương Phương Dung tiếp tục nói móc. Ngươi là tại coi trọng ta, kỳ thật ta cảm thấy tỷ phu nhìn khá lắm, thích hắn nữ hài tử nhất định rất nhiều đi. Triệu Chân bình tĩnh hỏi. Khương Phương Dung ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, ngươi không muốn ở trước mặt ta mở hắn trò đùa. Mặc kệ nhiều ít người thích hắn, trong lòng của hắn chỉ có ta một cái. Nếu như ngươi dám đánh hắn chú ý, ta để ngươi sống không bằng chết. Triệu Chân giật mình nhìn tỷ tỷ, bỗng nhiên cười nói. Nhìn ra được, ngươi rất yêu hắn. Ta yêu hay không yêu không cần đến ngươi tới nói. Không biết tại sao, nâng lên Tiêu Tiềm, Khương Phương Dung liền trở nên đặc biệt táo bạo, phảng phất lo lắng bị Triệu Chân nhìn trộm xảy ra điều gì bí mật. Nàng nhìn thấy Triệu Chân, lẩm bẩm nói. Tóm lại, hiện tại chính là kết cục tốt nhất. Không có ngươi, cái nhà này liền thái bình, cho nên ta tuyệt đối không thể để ngươi chạy. Ngươi theo giúp ta uống rượu thì ra chính là vì nhìn ta, ngươi thực sự dư thừa lo lắng. Ta nói qua ta sẽ đi tử thú. Ta không tin ngươi thực sẽ đi. Ta như thế nào mới sẽ tin tưởng, chẳng lẽ lại ở chỗ này nhìn ta một đêm. Triệu Chân ngây thơ nhìn xem Khương Phương Dung, cảm thấy cái này cố chấp thật có ý tứ. Khương Phương Dung chính cần hồi đáp, chợt nghe hai lần tiếng đập cửa. Triệu Chân ở đây sao? Là Tiêu Tiềm thanh âm. Khương Phương Dung nhìn xem Triệu Chân trên mặt hiện ra nghi hoặc, hồi đáp. Triệu Chân không tại, nàng đi ra. Đi ra. Tiêu Tiềm nghe được Khương Phương Dung thanh âm có chút nghi hoặc, hắn đẩy đẩy cửa, cửa cắm. Ngươi tại phòng nàng làm gì? Cái gì gian phòng của nàng? Nơi này là nhà ta có được hay không? Ta nghĩ ở phòng nào liền ở phòng nào. Tiêu Tiềm còn không có đi, do dự dự nói. Ta làm sao không nhớ rõ? Triệu Chân đi ra, ngươi không phải trong phòng làm gì chứ đi? Ta có thể làm gì? Khương Phương Dung phát hỏa, con mắt liếc một cái, duỗi tay cầm lên Triệu Chân ném trên giường dao gọt trái cây, một tay bịt Triệu Chân miệng thấp giọng nói. Ngươi nếu là dám lên tiếng ta liền đem ngươi mặt bỏ ra, ngươi tin hay không? Triệu Chân dọa mộng, gật đầu không ngừng. Tiêu Tiềm ở bên kia không được gõ cửa, gõ người tâm phiền ý loạn. Khương Phương Dung kéo qua trên giường áo gối nhét vào Triệu Chân miệng bên trong, tiện tay cầm qua trên tủ đầu giường một đoạn điện thoại sạc pin dây điện, đem Triệu Chân hai cánh tay trở tay cột lên, đem người nhét vào dưới giường, cảnh cáo nàng, đợi lát nữa ta mở cửa ngươi không cho phép lên tiếng, nghe được không? Nàng dùng sống dao tại Triệu Chân trên mặt vẽ mấy lần, Triệu Chân dọa đến nghẹn ngào gật đầu. Sau đó, Khương Phương Dung mới giả bộ như rất thong dong dáng vẻ, mở cửa phòng. Ngươi đến cùng đang làm gì, như thế nửa ngày mới mở cửa? Tiêu Tiềm lo lắng lại mang theo vài phần lửa giận hỏi. Vừa mới uống hai chén rượu, vây lại híp mắt một hồi. Trốn tới đây uống rượu. Tiêu Tiềm hiển nhiên không quá tin tưởng. Trông thấy phía sau nàng trên mặt bàn đặt vào một bình uống thừa ngọn nguồn rượu đỏ, còn có hai cái chén không? Hắn hỏi. Liền ngươi một cái uống rượu. Đương nhiên ta một người, còn có thể là ai? Ngươi hôm nay làm sao khác thường như vậy đâu? Ta cho là ngươi tìm Triệu Chân muốn làm gì? Tiêu Tiềm mặt đỏ lên trở nên nói quanh co. Ta tìm không tìm nàng liên quan gì tới ngươi, ngươi bây giờ càng ngày càng quan tâm nàng. Ta nào có,

chỉ có thể cùng Giả Nam nhìn nhau, nhìn xem hắn tràn ngập ngưng kết phẫn nộ, ánh mắt tuyệt vọng. Khoảng rạng sáng, Đỗ Hạo Kiệt cùng Lục Tiểu Đường chạy tới hiện trường vụ án. Đỗ Hạo Kiệt so với ai khác đều lo lắng, sắc mặt âm trầm giống bọc một tầng xương lạnh. Mắt thấy nhà này người một cái tiếp theo một cái ngộ hại, mà hắn cái này kinh nghiệm phong phú dò xét dài lại có vẻ toàn bất lực. Nhất là ngay trước Lục Tiểu Đường trước mặt, quả thực chính là tại quất mặt của hắn. Hắn nhìn trên mặt đất Giả Nam thi thể, lại nhìn xem ngồi ở trên giường Khương Phương Dung, lạnh giọng hỏi. Là ngươi giết hắn? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Ly kỳ cường gian án 10. Là hắn cường gian ta, ta ra sức giãy giụa thời điểm không cẩn thận dùng dao thọc hắn. Khương Phương Dung lý trực khí tráng giải thích. Đỗ Hạo Kiệt hiện ra hoài nghi. Đứng tại nam nhân góc độ nhìn, dám cưỡng gian Khương Phương Dung, người này khẩu vị thực sự đủ nặng. Thế nhưng là Khương Phương Dung biểu tình lại không giống đang nói láo. Ngươi không cẩn thận thọc nhiều như vậy sao? Đứng tại Đỗ Hạo Kiệt sau lưng Lục Tiểu Đường nhìn xem Giả Nam bị máu thẩm thấu trước ngực bỗng nhiên xen vào. Lúc ấy ta tắt đèn đang ngủ, hắn một chút liền nhào lên đào quần áo của ta. Ta giãy giụa, hắn liền dùng tay dùng sức bóp ta cổ. Ta dưới tình thế cấp bách liền thuận tay nắm lấy dao ở bên cạnh tử đâm hắn, qua một hồi lâu hắn mới buông tay. Mở đèn lên mới phát hiện là Giả Nam, chuyện chính là có chuyện như vậy. Không tin ngươi hỏi bạn trai ta. Khương Phương Dung chỉ vào đứng tại cửa ra vào Tiêu Tiềm nói. Là bạn trai ta báo án, hắn tận mắt thấy, hắn nhưng làm chứng cho ta. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Tiềm lại là báo án người. Đỗ Hạo Kiệt nhìn hắn một cái hỏi. Ngươi tận mắt thấy. Tiêu Tiềm do dự một chút. Hắn nghe được Khương Phương Dung gọi đuổi tới căn phòng ngủ này, Giả Nam đã chết. Nghiêm ngặt mà nói, hắn cũng không tính nhân chứng. Nhưng khi lấy Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hạo Kiệt trước mặt, hắn lại không muốn đem chuyện khiến cho quá phức tạp, là ta tận mắt thấy. Ngươi tận mắt thấy có người nghĩ cường gian bạn gái của ngươi. Đỗ Hạo Kiệt tựa hồ phát hiện Tiêu Tiềm lỗ thủng. Đúng. Tiêu Tiềm nuốt nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút khẩn trương. Đỗ Hạo Kiệt cúi đầu một lần nữa dò xét Giả Nam thi thể, nói. Không thấy được người này mang hung khí. Nói cách khác, ngươi đuổi tới thời điểm, hắn chỉ là tay không tấc sắt cùng Khương Phương Dung vật lộn, lúc này ngươi vì cái gì không nhào tới cứu đâu? Chẳng lẽ ngươi sẽ biết sợ Giả Nam sao? Giả Nam còm nhom, Tiêu Tiềm trọn vẹn so với hắn cao hơn một cái đầu, thân đỡ cũng so với hắn đại suất gấp đôi. Hai người vật lộn, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng ăn thiệt thòi. Huống chi còn có Khương Phương Dung hiệp trợ, nói hắn e ngại Giả Nam không dám lên trước không ai sẽ tin tưởng. Đỗ Hạo Kiệt đột nhiên đâm trúng yếu hại để Tiêu Tiềm nhất thời không kịp phản ứng, trả lời không được. Khương Phương Dung liền thay Tiêu Tiềm giải thích, ta lúc ngủ gian phòng tắt đèn, Tiêu Tiềm chạy tới cũng thấy không rõ gian phòng bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đổi thành ai cũng sẽ do dự một hồi đi, ta không trách hắn. Ta xác thực nghe được nàng hô cứu mạng, nhưng là đứng tại cửa ra vào do dự trong chốc lát, về sau Phương Dung mở đèn, ta đã nhìn thấy Giả Nam nằm trên đất. Tiêu Tiềm phù hợp bạn gái nói. Dạng này liền không sai biệt lắm đem lỗ thủng bổ sung. Đỗ Hạo Kiệt nhìn một chút Lục Tiểu Đường, còn có chút nửa tin nửa ngờ. Chợt nghe một người the thé giọng nói hô to, tuyệt đối không nên tướng tin bọn hắn, Đỗ cảnh sát. Khương Phương Dung rõ ràng chính là hung thủ giết người, nàng chính là muốn giết con trai ta. Lời nàng nói hết thảy đều là biên. Trúc Tú Hương đột nhiên xuất hiện, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng Đỗ Hạo Kiệt giải oan. Nàng cái này quấy rầy một cái, để lâm vào cuộc diện bế tắc bầu không khí lại xuất hiện biến số. Đỗ Hạo Kiệt không có lập tức tỏ thái độ. Hắn đem tất cả mọi người gọi vào bên ngoài phòng, chờ lấy pháp y Diêm Linh đuổi tới tiến hành hiện trường khám nghiệm. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù đi theo Diêm Linh cùng đi, thuần túy là vì xem náo nhiệt.